Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần kiếm đưa tới, cười nói, đa tạ chúc gia chủ đã nhắc nhở, quyển bí tịch này hẳn là ngươi sẽ thấy hứng thú. A, cái này, kiếm ma truyền thừa. Chúc Vi danh giật nảy mình, không ngờ loại bí tịch cấp bậc này, Ngụy An nói tặng là tặng, quá hào phóng. Dù hắn là người xuất thân từ một hào môn, hưởng hết vinh hoa phú quý, nhưng cũng chưa từng thấy ai hào sảng như vậy. Đa tạ đại sư. Chúc Vi danh nổi lòng tôn kính, hít sâu, trịnh trọng nhận lấy bí tịch, sau đó trong lòng vui mừng không xiết. Có, Độc Cô Thần Kiếm, này, kiếm pháp vốn đã thuần thục của hắn chắc chắn sẽ có tiến bộ, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước. Gần như cùng lúc, đáy mắt Ngụy An lướt qua từng hàng chữ phát sáng. Đáng tiếc. Chúc Vi danh đã nói những lời sắc bén như vậy, nhưng lại không có dũng khí hóa ma, cuối cùng cả đời dừng bước ở cảnh giới kiếm thánh. Lãng phí 100 triệu a. Dù Ngụy An có tài sản lớn, vẫn cảm thấy đau lòng. Lúc này, đại sư đã hào phóng như vậy, chúc mổ cũng không thể keo kiệt. Chúc Vi danh sắc mặt do dự một hồi, cắn răng một cái. Dường như đã đưa ra một quyết định vô cùng trọng đại, chậm rãi nói, đã đại sư sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra xung đột với hoàng tộc, vậy chúc mổ xin tiết lộ một bí mật liên quan đến hoàng tộc cho ngươi. Ngụy An lập tức tập trung tinh thần, lắng tai nghe. Huyết mạch của hoàng tộc gọi là gì, trong dân gian bị cấm bàn luận, ngay cả một số danh môn đại phái, thế gia huyết mạch, cũng không hiểu rõ về huyết mạch của hoàng tộc. Nhưng chúc gia chúng ta, vừa hay có thể coi là nửa hoàng tộc, biết một chút tin tức quan trọng. Chúc Vi danh nói tiếp, huyết mạch của hoàng tộc, kỳ thật tên là Phệ Long huyết mạch, đây là một loại huyết mạch cường hoành có thể thôn phệ các huyết mạch khác. Thôn phệ. Ngụy An biến sắc, kinh ngạc nói, trời à, chẳng phải là vô địch sao? Bất luận huyết mạch của ngươi mạnh đến đâu, chỉ cần gặp phải Phệ Long huyết mạch, toàn bộ đều sẽ bị thôn phệ. Chúc Vi danh cười nói, thật ra cũng không đáng sợ như vậy, bởi vì Phệ Long huyết mạch cần thông qua hình thức thông gia để tiến hành thôn phệ. Lấy ví dụ, một thế gia nào đó sinh ra một loại huyết mạch cực kỳ hiếm thấy và mạnh mẽ, hoàng tộc sau khi biết được, thường sẽ thông qua hình thức cưới gả con gái hoặc kén rể, để người đó gia nhập vào trong hoàng tộc, sau đó sinh con đẻ cái, trong số con cháu, nhất định sẽ xuất hiện huyết mạch mạnh hơn. Hơn nữa, loại huyết mạch mạnh mẽ đó không những bảo lưu lại đặc tính của Phệ Long huyết mạch, mà còn bao gồm một số đặc tính của huyết mạch khác, thuộc về tổ hợp cường, càng ngày càng mạnh. Ngụy An lúc này mới hiểu ra, như vậy vẫn còn tốt. Không đến mức nghịch thiên. Nói thật, lúc đầu hắn còn tưởng rằng người trong hoàng tộc có thể trực tiếp thôn phệ cướp đoạt huyết mạch của người khác. Nghĩ lại cũng phải, nếu Phệ Long huyết mạch nghịch thiên như hắn tưởng tượng, thì các thế gia huyết mạch khác đều sẽ trở thành lương thực cho con cháu hoàng gia, chỉ cần con cháu hoàng gia vượt quá một số lượng nhất định, đối với tất cả các thế gia huyết mạch trên thiên hạ mà nói, nhất định là tai họa ngập đầu. May mà là thông qua hình thức thông gia, nếu không, huyết mạch bách biến của ta cũng có thể bị thôn phệ. Ngụy An nghĩ thầm. Chúc Vi danh tiếp tục nói, tiếp theo ta muốn nói mới là trọng điểm, hoàng tộc trải qua nhiều đời thông gia, không ngừng bồi dưỡng và cường hóa Phệ Long huyết mạch, dần dần bồi dưỡng Phệ Long huyết mạch đến cấp cao giai, người đó chính là lão hoàng đế. Lão hoàng đế là người duy nhất trên đời này, không, có lẽ là từ trước đến nay, sở hữu huyết mạch cấp cao giai, hơn nữa sau này cũng chẳng còn ai có thể sánh bằng. Ngụy An trong lòng khẽ động, chớp mắt hỏi, huyết mạch của lão hoàng đế không thể kéo dài sao? Chúc Vi danh gật đầu, vấn đề nằm ở chỗ này. Phệ Long huyết mạch của lão hoàng đế dường như đã tiến hóa đến đỉnh phong, bất luận hắn kết hợp với nữ nhân nào, sinh ra hàng trăm hoàng tử, hoàng tôn, công chúa, thì chẳng có ai sở hữu huyết mạch cấp cao giai, thậm chí còn có dấu hiệu suy yếu. Đồng thời, những hoàng tử, hoàng tôn, công chúa của lão hoàng đế, bất kể họ kết hôn với ai, sinh ra đời sau, huyết mạch cũng không thể mạnh lên, hoặc là giữ nguyên, hoặc là lại càng suy yếu. Đây là một hiện tượng vô cùng đáng sợ, có lẽ mấy trăm năm sau, huyết mạch hoàng tộc sẽ suy yếu đến mức chỉ còn cấp vương. Ngụy An liên tục lắc đầu, thở dài không thôi. Chúc Vi danh cũng thở dài, lão hoàng đế vì thay đổi tình trạng này, có thể nói là đã dùng hết mọi thủ đoạn, thậm chí là không từ thủ đoạn. Ngươi còn nhớ Nạp Lan Huyên, vợ của Nhân Vương không? Ngụy An đáp, vị Nhân Vương phi bị lão hoàng đế luyện thành đan dược. Chúc Vi danh gật đầu, năm đó, lão hoàng đế muốn cưới Nạp Lan Huyên, kỳ thực là muốn mượn thể chất đặc biệt của nàng, thử xem có thể sinh ra đời sau với huyết mạch mạnh hơn hay không. Đáng tiếc, Nạp Lan Huyên kháng mệnh, dẫn đến lão hoàng đế toan tính thất bại, nhưng cũng vì thế mà bị ghi hận, dẫn đến bi kịch của nàng. Ngụy An trừng mắt nhìn, thở dài không thôi. Vạn vạn không ngờ, cái chết của Nạp Lan Huyên còn ẩn chứa tầng nội tình này. Hoàng tộc huyết mạch thống trị thiên hạ. Tất cả vì hoàng tộc, tất cả đều bắt nguồn từ huyết mạch. Chúc Vi Danh tổng kết, nhìn khắp thiên hạ, người biết hoàng tộc huyết mạch đang suy yếu không có mấy ai. Ta nghi ngờ Đổng Trác, Võ Đế, là một trong số đó, cho nên hắn mới dám ngông cuồng như vậy, bởi vì hắn biết chỉ cần lão hoàng đế chết, hoàng tộc căn bản không thể áp chế được Bát Vương. Ngụy An hiểu rõ, chắp tay nói, đa tạ đã cho biết việc này. Chúc Vi Danh cũng chắp tay, thành khẩn nói, đại sư, xin bảo trọng, hữu duyên gặp lại. Hai người cứ thế mà chia tay. Chương 426, Hoàng tộc bí ẩn, Vệ Long huyết mạch. 2. Thần Đô, Nhung quận Vương Phủ. Cánh cửa mật thất từ từ mở ra, một lão nhân tóc tai bù xù bước ra, tóc đã bạc trắng, trên mặt đầy nếp nhăn, nhưng đi lại lại như rồng bay hổ nhảy, vô cùng vững vàng. Lão nhân dùng cả hai tay, vuốt tóc ra sau đầu, để lộ một gương mặt già nua. Nếu Ngụy An ở đây, nhất định sẽ nhận ra ngay, lão nhân này chính là người đã mất tích một tháng, Kiếm Vương Thượng Quan Kim Lân. Hắn từ một người đàn ông trung niên, đã biến thành một ông lão, sự thay đổi quá lớn, tốc độ già đi nhanh chóng đến mức khó tin. Kiếm Vương, cảm giác thế nào? Lúc này, một người đàn ông cường tráng mặc áo bào thạch thanh sắc, chậm rãi bước tới, cười hỏi. Tạm được. Thượng Quan Kim Lân không muốn nhiều lời, vội vàng đổi chủ đề, hỏi, Nhung quận Vương, trong một tháng ta bế quan điều dưỡng, Kiếm Châu đã xảy ra đại sự gì? Nhung quận Vương đáp, từ tâm giáo đã xong đời, Thái Ất Tông cũng không gượng dậy nổi. Thượng Quan Kim Lân đối với việc này không có bất kỳ bất ngờ nào, nhưng điều hắn muốn nghe không phải là những chuyện này, từ tâm giáo và Thái Ất Tông có xong đời hay không, hắn căn bản không quan tâm. Nhung quận Vương cười cười, rồi mới lên tiếng, ngươi yên tâm, Hư Trúc dù sao cũng là người trong Phật môn, không trực tiếp công kích thành của ngươi, không phá hủy cung điện của ngươi, hắn đã bế qua một tháng trong Tần gia tẩy kiếm trì rồi rời đi, đi đâu không rõ. Thượng Quan Kim Lân thầm thở phào, sau đó nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng nói, Hư Trúc, người này, tuyệt đối không thể giữ lại. Nhung quận Vương không đưa ra ý kiến, chỉ nói, liên quan đến Hư Trúc, ta đã điều tra một chút. Tên thật của hắn là Ngụy An, ta tra được, mấy năm trước, cái tên này từng xuất hiện ở Lương Châu, khi đó mới 16 tuổi, là người đứng đầu Lương Châu Tìm Long Bản. Thượng Quan Kim Lân nắm chặt nắm đấm, hỏi, hắn sư thừa ai? Gia cảnh, bối cảnh ra sao? Sắc mặt Nhung quận Vương có chút kỳ quái, lắc đầu nói, không rõ. Không rõ. Thượng Quan Kim Lân sửng sốt, khó hiểu nói, ngươi không phải đã tra được hắn ở Lương Châu sao? Nhung quận Vương thở dài, buông tay nói, Ngụy An quả thật đã xuất hiện ở Lương Châu, nhưng kỳ lạ là, không ai biết hắn là ai, không ai biết hắn, hơn nữa rất nhanh hắn đã biến mất khỏi Tiềm Long Bản. Lần tiếp theo cái tên Ngụy An xuất hiện, thì là trên bản bạch cốt của Lương Châu. Thượng Quan Kim Lân sợ ngây người, khó tin, nghiến răng nói, ngươi nói là, toàn bộ Lương Châu nhiều người như vậy, vậy mà không ai biết thân phận thật của người đứng đầu Tiềm Long Bản. Chính là như vậy. Nhung quận Vương dở khóc dở cười, mặc dù nghe rất hoang đường, nhưng sự thật là như thế. Ngụy An này, dường như luôn che giấu tung tích, không lộ diện, thần bí đến cực điểm. Hắn xuất hiện ở Lương Châu, cũng giống như hắn xuất hiện ở Thiền Châu, đột nhiên xuất hiện, hoành không xuất thế. Thượng Quan Kim Lân trừng lớn hai mắt, nhất thời thở hổn hển. Hắn bị Ngụy An hại thảm như vậy, kết quả đến bây giờ lại không biết rõ thân phận thật của người ta, thiên lý ở đâu. Lúc này, sắc mặt Nhung quận Vương nghiêm túc, mở miệng nói, đúng rồi, Hoàng thượng bảo ngươi sau khi xuất quan, lập tức đi gặp hắn. À, Thiên Vũ Đế đã biết ta đến Thần Đô. Sắc mặt Thượng Quan Kim Lân lại biến đổi. Ngày 28 tháng 3, có mưa. Mưa phùn tí tách, không ngừng rơi. Ngụy An rời khỏi phía sau núi Lĩnh Nam, dừng chân tại một khách sạn trong một trấn nhỏ để nghỉ qua đêm. Trấn nhỏ này, Ngụy An đã cẩn thận kiểm tra, không có dấu vết của thần minh tồn tại, bản thân sẽ không bị giám sát. Sáng sớm hôm nay, tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ không dứt. Ngụy An ổn định lại tâm thần, xem xét lại những hành động và thu hoạch trong khoảng thời gian này, cuối cùng đưa ra kết luận, đồng thời vạch ra kế hoạch tu hành trong tương lai. Hiện tại nhục thể, nội lực, tinh thần của ta đều vượt qua nhất phẩm đỉnh phong, con đường tương lai nên đi như thế nào? Ngụy An đã sớm nhận ra, hệ thống mô phỏng vạn vật của hắn có một hạn chế không thể xem nhẹ, đó là nhất định phải dựa vào nhân tài. Chọn ra nhân tài để mô phỏng công pháp, có thể thu được thành quả tu luyện tương ứng. Nhưng khi Ngụy An từng bước phá vỡ giới hạn của thế giới này, thử hỏi ai còn có thể mô phỏng ra kết quả siêu việt hơn hắn? Không ai cả. Hiện tại, nhục thể và nội lực của ta khó mà tăng tiến. Về mặt tinh thần, nếu ta có thể tấn cấp kiếm ma, còn có thể tiến thêm một bước. Kiếm ma là kiếm thánh sau khi hóa ma mà thành. Mà quá trình hóa ma, thực chất là một dạng thuế biến tinh thần. Cuối cùng, huyết mạch của ta là vương huyết cấp sơ giai, vẫn còn rất nhiều không gian để tiến bộ. Phân tích đến đây, Ngụy An lập tức hiểu rõ, tương lai có thể tập trung sức lực vào hai phương diện. Thứ nhất, tìm cách tấn cấp kiếm ma. Thứ hai, tìm cách nhanh chóng tăng cường huyết mạch. Thùng thùng. Bỗng nhiên, tiếng đập cửa vang lên. Ngụy An nhướng mày, hỏi, ai? Khách quan, ngài có phải là Ngụy An không? Ngoài cửa, giọng nói của tiểu nhị vang lên. Ngụy An trừng mắt, hắn cẩn thận đến thế, liên tục xác nhận, không ngờ vẫn bị người truy lùng, hơn nữa hắn hoàn toàn không hề phát hiện mình bị theo dõi. Thiên hạ này, quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ngụy An nhếch môi, thản nhiên nói, ta là Ngụy An, ai tìm ta? Tiểu nhị đẩy cửa bước vào, tay cầm một phong thư, trên mặt tươi cười nói, có người đưa thư đến, bảo tiểu nhân chuyển giao cho ngài. Ngụy An gật đầu, nhận lấy thư, ném ra một khối nguyên thạch thưởng cho tiểu nhị, gã mừng rỡ không thôi, cúi đầu khom lưng lui ra. Xoẹt. Ngụy An xé thư ra, mở trang giấy bên trong, ánh mắt nhanh chóng lướt qua, đột nhiên lông mày nhướng lên. Người gửi thư tự xưng là Thủy Kính Tiên Sinh. Người này muốn hẹn Ngụy An gặp mặt, để tỏ rõ thành ý, thời gian địa điểm đều do Ngụy An quyết định, chỉ cần viết ra giấy đưa cho tiểu nhị là được. Cũng có chút thú vị, người này dường như không có ác ý gì lớn. Ngụy An thầm nghĩ, Thủy Kính Tiên Sinh có thể tùy thời khóa chặt vị trí của hắn, như vậy, dù hắn đi đâu cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đã vậy, không gặp cũng phải gặp. Thế là, hắn ra khỏi phòng, đến quầy mượn bút, viết lên giấy, buổi trưa, 10 dặm sườn núi. Phía tây trấn nhỏ này có một ngọn núi 10 dặm, Ngụy An trên đường đến vừa hay đi ngang qua đó, vì địa danh khá hấp dẫn nên hắn đã nhìn thêm mấy lần. Tiểu nhị nhận thư. Một con khỉ bay tới, cắp thư đi. Kết quả mô phỏng rất nhanh đã hiện ra. Con khỉ, bay. Ngay lúc Ngụy An đang suy nghĩ, một bóng trắng từ trên trời giáng xuống, xông vào khách sạn. Đó rõ ràng là một con khỉ lông trắng, mỏ nhọn, má hóp, mắt như lửa. Trên lưng mọc ra một đôi cánh thịt, phốc phốc phốc phốc phe phẩy, khiến đám người hoảng hốt né tránh. Chíp chíp. Con khỉ trắng thét chói tai nhào về phía tiểu nhị, cướp lấy lá thư rồi bay mất. Thấy cảnh này, Ngụy An cảm thấy hứng thú. Chớp mắt đã đến trưa. Ngụy An nhẹ nhàng đáp xuống 10 dặm sườn núi. Trên sườn núi không có ai, chỉ có một ngôi miếu sơn thần đổ nát, mấy đứa trẻ đang chơi trốn tìm trong đó. Không lâu sau, một hồi tiếng sáo du dương vang lên. Ngụy An quay đầu, liền thấy ở ngã rẽ có một ông lão mặc áo trắng cưỡi lừa, ung dung đi tới. Ông lão mặc áo trắng đội mũ rộng vành, thổi sáo, giống như một vị tiên nhân ẩn cư, không vướng bụi trần. Rất nhanh, con lừa dừng lại trước miếu. Ông lão mặc áo trắng thổi sáo, cho đến khi một khúc nhạc kết thúc, lúc này mới thong thả nhảy xuống lưng lừa, gỡ túi ra, lộ ra một khuôn mặt tiên phong đạo cốt, chắp tay với Ngụy An nói. Chào hư trúc đại sư, đã ngưỡng mộ đại danh từ lâu. Ngụy An đáp lễ, thản nhiên nói, tôn giá chính là Thủy Kính Tiên Sinh. Chỉ là tiện danh, không đáng nhắc đến. Ông lão mặc áo trắng vuốt râu, ha ha cười nói, giống như hư trúc đại sư vậy, ngươi cũng có rất nhiều tên gọi, phải không? Nếu không có bản bạch cốt, e rằng trên đời này đến nay vẫn không ai biết rõ tên thật của ngươi là gì. Ngụy An biểu môi nói, tiên sinh hẹn ta ra, chỉ để nói chuyện này thôi sao? Đương nhiên không phải. Thủy Kính Tiên Sinh thu lại nụ cười, nói, đại sư đánh bại kiếm vương, gián tiếp đắc tội hoàng tộc, không có gì bất ngờ, trong mấy ngày tới, chân dung truy nã của ngươi sẽ được truyền khắp Cửu Châu, không biết đại sư về sau có tính toán gì không? Ngụy An hừ một tiếng, cười nói, đây là phiền toái của ta, dường như không liên quan gì đến tiên sinh. Thủy Kính Tiên Sinh nghiêm mặt nói, Thiên Vũ Đế nắm giữ Thần Châu, Đạo Châu, Đan Châu, Kiếm Châu. ngươi đã không được hoan nghênh ở bốn châu này, hơn nữa những gì ngươi làm ở Kiếm Châu đủ để Bắc Vương như ngồi trên đống lửa, đêm không thể ngon giấc, chắc hẳn Phù Châu và Binh Châu cũng rất kiêng kỵ ngươi. Như vậy, nơi ngươi có thể đi chỉ còn Thiền Châu và Lương Châu. Ngụy An hỏi lại, thì sao? Thủy Kính Tiên Sinh vê râu cười nói, ngươi đang tìm kiếm phương pháp để mạnh lên, nhưng Thiền Châu và Lương Châu ngươi đã từng đến, ngựa hay không ăn cỏ cũ, ngươi hẳn cũng không muốn quay lại, phải không? Chương 427, Thủy Kính Tiên Sinh, cho ta chết. Phân tích nhập lý, mổ xẻ từng ly từng tí. Không thể không nói, Thủy Kính Tiên Sinh này quả thực quá mức thông minh, cứ như Ngụy An là con dung trong bụng hắn vậy, mọi chuyện đều rõ mười mươi, nắm chắc tâm tư của Ngụy An như bàn thạch. Ngụy An càng thêm nghi hoặc, nhưng vẫn tỉnh bơ đáp lời, ý của tiên sinh là, thiên hạ tuy lớn, nhưng ta thật ra đã không còn nơi nào để đi, phải không? Thủy Kính Tiên Sinh cười nói, với tài năng của đại sư, trời đất bao la, đi đâu mà chẳng được. Tỷ như, ngươi có thể bái Tiêu Hoàng Thiên làm chân thiên vũ đế, trung thành với hắn, như vậy, mối thù địch của hắn với ngươi trong nháy mắt sẽ tan thành mây khói. Nhưng mà, lựa chọn này có phù hợp với tâm ý của đại sư không? Ngụy An hơi trầm ngâm, như thể đang suy nghĩ sâu xa, sau đó chấp tay nói, tiên sinh đã đến có chuẩn bị, mong rằng biết gì nói nấy, chỉ điểm sai lầm. Ha ha ha! Thủy Kính Tiên Sinh ngửa đầu cười lớn, vuốt râu nói, tốt, lão phu cũng có ý đó. Hắn thu lại nụ cười, nghiêm mặt, chậm rãi nói, với tu vi cảnh giới hiện tại của đại sư, bất luận môn phái hay thế gia nào, thật ra đều không thể giúp đỡ cho ngươi. Nhưng trời không tuyệt đường người. Thủy Kính Tiên Sinh giơ tay lên, chỉ ngón trỏ lên trời, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hiện tại, người có tư cách và có thể giúp đỡ đại sư, chỉ có thần minh. Sắc mặt Ngụy An biến đổi, nghiêm giọng hỏi, xin hỏi tiên sinh, ngươi là tín đồ của vị thần minh nào? Thủy Kính Tiên Sinh lập tức lộ vẻ cung kính, gằn từng chữ một, lão phu tín ngưỡng quỳ thiên thần, thần không chỉ có thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, mà còn có thể thông qua nghe để phân biệt vạn vật trên thế gian, thậm chí có thể trực tiếp đọc được suy nghĩ của con người. Đọc tâm. Ngụy An không khỏi hít sâu một hơi, kinh ngạc nói, không ngờ trên đời lại có thần minh cường đại đến vậy, sao ta chưa từng nghe nói qua. Thủy Kính Tiên Sinh liền nói, thật không dám giấu giếm, Quỳ Thiên Thần vốn là chân thần được Tiền Triều sắc phong, nhưng sau khi Tiền Triều diệt vong, Đại Chu Vương Triều đã nhiều lần tiến hành diệt thần quy mô lớn, vô số tế đàn của thần minh bị phá hủy. Tuy nhiên, Quỳ Thiên Thần đã sớm tính toán được kiếp nạn này, sớm bố cục, phân phát tín đồ, sau đó lâm vào giấc ngủ say, mãi đến mấy chục năm trước mới thức tỉnh, dưới cơ duyên xảo hợp, lão phu trở thành tín đồ đầu tiên của Quỳ Thiên Thần. Ngụy An nghe mà hiểu lơ mơ. Chuyện trên đời, thật kỳ quái. Tỷ như, Quỳ Thiên Thần cường đại như vậy, không gì không làm được, vẫn phải chịu sự sắc phong của triều đình. Lại tỷ như, Đại Chu Vương Triều phát động chiến dịch diệt thần, Quỳ Thiên Thần không thể làm gì, chỉ có thể rơi vào trạng thái ngủ say. Rốt cuộc là nhân loại quá lợi hại, hay là thần minh quá yếu? Trong lòng Ngụy An thầm nhủ, nhưng trên mặt lại tỏ ra nhiệt tình, kích động nói, xin hỏi tiên sinh, ta có thể gặp được Quỳ Thiên Thần không? Đương nhiên. Thủy Kính Tiên Sinh vô cùng quả quyết gật đầu, tâm thành thì linh. Chỉ cần ngươi chân thành tín ngưỡng Quỳ Thiên Thần, đọc thuộc giáo nghĩa của thần, mỗi ngày đọc thầm trăm lần, sẽ có hy vọng nghe được thần dụ, thậm chí có cơ hội trong mộng, cùng thần tương kiến. Ách! Ngụy An không còn gì để nói, cảm giác này tràn đầy sự tẩy não của tông giáo, nghe thôi đã thấy vô cùng hoang đường. Thì ra, tên này là một tên thần côn. Sự thật đã quá rõ ràng, bất kể Quỳ Thiên Thần là thật hay giả, Thủy Kính Tiên Sinh này tuyệt đối là một tên thần côn, mê hoặc lòng người, có ý đồ bất chính. Ngụy An chớp mắt nói như vậy, ngươi hẹn gặp ta, cũng là ý của Quỳ Thiên Thần. Không sai. Thủy Kính Tiên Sinh cười nói, lão phu ẩn cư nơi thâm sơn đã lâu, không quan tâm đến đại thế thiên hạ, trước đây căn bản không biết Hư Trúc Đại Sư là người thế nào, mãi đến ba ngày trước, lão phu chợt nghe thần dụ, mới biết đến sự tồn tại của Hư Trúc Đại Sư. Mọi chuyện liên quan đến ngài, thật ra đều do Quỳ Thiên Thần nói cho ta biết. Ngụy An gật đầu, hỏi, vậy ngươi sau khi tín ngưỡng Quỳ Thiên Thần, đã nhận được những lợi ích gì? Lợi ích rất lớn. Thủy Kính Tiên Sinh rung tay áo, dò xét bản thân nói thật với ngươi, lão phu 10 năm trước vẫn chỉ là một phàm phu tục tử, không biết võ nghệ, sau đó Quỳ Thiên Thần ban cho lão phu một thân thần lực, khiến ta trong một đêm thay da đổi thịt, thực lực vượt xa những cao thủ nhất phẩm khổ luyện nhiều năm. Thay da đổi thịt à? Ngụy An suy nghĩ một chút, bỗng nhiên đổi chủ đề, hỏi, tiên sinh thích nhạc khúc. Thủy Kính tiên sinh sửng sốt một chút, cười đáp, lão phu vốn là một kẻ thô lỗ, từ khi tiếp xúc với Quỳ Thiên Thần, thường xuyên trong mộng cùng thần giao lưu, nghe được rất nhiều tiên âm diệu khúc, không tự giác mà thông hiểu, trở thành một nhạc sĩ. Ngụy An cười đưa tay ra nói, có thể cho ta mượn cây sáo xe một chút được không? Trong lòng Thủy Kính tiên sinh hơi nghi hoặc, ngoài miệng lại nói, có gì đáng ngại. Nói rồi, cây sáo đã đưa đến tay Ngụy An. Ngụy An làm bộ nhìn một chút, cười nói, sáo tốt, cách nào tiên sinh thổi ra những điệu nhạc du dương như vậy, tựa như cao sơn lưu thủy. Thủy Kính tiên sinh cười ha hả nói, không ngờ đại sư cũng là người yêu thích nhạc khúc, ngươi và ta chí hướng tương đồng, nói không chừng sẽ trở thành tri âm đấy. Nụ cười trên mặt Ngụy An càng lúc càng tươi, đáy mắt từng hàng chữ viết sáng loáng cấp tốc lướt qua. Thủy Kính tiên sinh mang theo người nào đó đến Ngọa Ngu Sơn, tiến vào một tòa tế đàn thần bí, sau đó đột nhiên ra tay tập kích người nào đó, nhốt người đó trong tế đàn. 3 năm sau, Thủy Kính tiên sinh hoàn thành chuẩn bị, thi triển tà thuật Mật Tông Di Hồn Đại Pháp, ý đồ cướp đoạt thân thể trẻ tuổi của người nào đó. Cướp đoạt thành công. Thủy Kính tiên sinh tấn cấp thành kiếm ma đời mới, quét ngang thiên hạ. Ngoà tàu. Hai mắt Ngụy An hơi trợn trừng, trên mặt biểu lộ muốn bao nhiêu đặc sắc thì có bấy nhiêu. Di Hồn Đại Pháp, thật ra có chút tương tự với kiếm thánh truyền thừa. Kiếm thánh truyền thừa là kiếm thánh ngưng tụ kiếm chủng kế ghép vào trong cơ thể đời sau, như vậy, chỉ cần thêm một chút thay đổi, trên lý thuyết cũng có thể chuyển toàn bộ linh hồn vào trong cơ thể người khác, đây cũng là Di Hồn Đại Pháp. Chỉ có điều, kiếm thánh truyền thừa là truyền thừa lực lượng, vô cùng thuần túy, xác suất thành công tương đối cao. Mà Di Hồn Đại Pháp, cướp đoạt thân thể người khác, tự nhiên sẽ vấp phải sự chống cự của ý chí người khác, không những xác suất thành công khá thấp, hơn nữa di chứng rất lớn. Sau khi di hồn, ký ức ban đầu rất có thể sẽ bị thiếu hụt. Đồng thời, xâm chiếm thân thể người khác, tàn hồn của người khác không thể hoàn toàn tiêu tan, sẽ dẫn đến phân liệt tinh thần nghiêm trọng, cùng với một số di chứng khác. Ngụy An nhanh chóng nhìn lướt qua kết quả mô phỏng, mở miệng hỏi, Thủy Kính tiên sinh, ngươi từng tu luyện kiếm pháp sao? Hiểu sơ 1-2. Thủy Kính tiên sinh cười cười, vì thiên thần không gì không làm được, không chỉ ban cho ta thần lực cường đại, mà còn ban cho ta thần công vô thượng. Kiếm đạo chỉ là một trong số đó. Dứt lời, hắn giơ tay phải lên, ngón trỏ và ngón giữa khép lại, hướng về phía miếu hoang xa xa khẽ điểm, miệng lẩm bẩm một chữ, phá. Bỗng nhiên, một đạo kiếm khí mắt thường có thể thấy bắn ra, xuyên qua miếu hoang, nhắm thẳng đỉnh núi phía sau. Két. Miếu hoang từ giữa nứt ra, vết nứt lan rộng trên mặt đất, kéo dài đến tận ngọn núi kia. Ngay sau đó, ngọn núi cũng vỡ tan. Trong miếu đổ nát có mấy đứa trẻ, đều bị kiếm khí tác động, tại chỗ bỏ mạng, không một ai may mắn thoát khỏi. Ngụy An nhíu mày, kinh ngạc nói, trong tay không kiếm, lại có thể bắn ra kiếm khí mạnh mẽ như vậy, không tầm thường. Thủy Kính tiên sinh cười ha ha nói, trong tay không kiếm, trong lòng có kiếm. Lão phu bộ thánh ô kiếm thuật, này thần diệu tuyệt luân, ngôn xuất pháp tùy, thông qua âm tiết đặc biệt triệu hồi ra nhiều loại kiếm khí, biến hóa khôn lường, không theo một khuôn mẫu, không phải thần thông hơn hẳn thần thông sao? Hắn hướng Ngụy An lộ ra nụ cười chân thành, chỉ cần ngươi muốn học, lão phu tùy thời có thể dốc túi truyền thụ, để ngươi trở nên càng thêm cường đại. Ngụy An mặt mày hớn hở, do dự một lát, móc ra quyển Độc Cô Thần Kiếm đưa tới, thành khẩn nói. Chỉ cần tiên sinh bằng lòng truyền thụ cho ta thánh ô kiếm thuật, ta bằng lòng đem Độc Cô Thần Kiếm dâng tặng ngài làm tạ lễ. Trong mắt Thủy Kính tiên sinh lóe lên vẻ tham lam, nhưng ngoài mặt lại ung dung thản nhiên, lạnh nhạt nói, chỉ cần ngươi tin vào Quỳ Thiên Thần, thần minh sẽ ban cho ngươi kiếm pháp cường đại hơn, so với Độc Cô Thần Kiếm mạnh hơn gấp 100.000 lần. Thủy Kính tiên sinh dụ dỗ người nào đó đến tế đàn Ngọa Ngu Sơn, tập kích bất ngờ, chiếm được lợi thế, giam cầm 3 năm. Đại pháp Di Hồn thuận lợi hoàn thành, Thủy Kính tiên sinh có được thân thể trẻ trung, thêm vào đó là dị năng đặc thù hỏa ma, không chút do dự tấn cấp thành kiếm ma đời mới. Ngụy An vẻ mặt vui mừng khôn xiết. Nụ cười rạng rỡ không hề giả tạo, hắn thật sự rất vui. Vui từ tận đáy lòng. Thấy tình hình này, trong lòng Thủy Kính tiên sinh đắc ý, cảm thấy Ngụy An đã mắc câu rồi. Chương 428, Thủy Kính tiên sinh, cho ta chết. 2. Quả nhiên, Ngụy An mở miệng nói, tốt, xin tiên sinh dẫn dắt ta gia nhập thần giáo, từ nay về sau ta sẽ tin vào Quỳ Thiên Thần. Hay lắm. Thủy Kính tiên sinh mừng rỡ khôn xiết, lại ung dung nói, tin tưởng lão phu, ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận với lựa chọn hôm nay. Đi theo ta. Hắn xoay người, phiêu nhiên đáp xuống lưng lừa. Gần như ngay khi hắn vừa quay lưng, một đạo kiếm ý lạnh lẽo kinh khủng xông thẳng lên trời cao. Thủy Kính Tiên Sinh toàn thân rung lên, lông tơ dựng đứng, da đầu tê dại, vừa quay đầu lại, chỉ thấy kiếm mang chói lòa đang lao tới. Oanh! Một tiếng nổ vang hùng vĩ vang vọng. 10 dặm sườn núi trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một vực sâu như khe rãnh khổng lồ, mọi thứ nơi đây đều bị hủy diệt và chôn vùi. Qua! Một bộ thi thể đứt gãy nằm trong khe rãnh, trên người vết cắt từ cổ kéo dài xuống ngực, chia thân thể thành hai nửa. Nửa thân trên là đầu và cổ nối liền với một nửa ngực, người còn lại chỉ còn một mạch, miệng không ngừng phun ra máu. Ngụy An rơi xuống trước thi thể tàn tạ của Thủy Kính Tiên Sinh, tay cầm cầu bại kiếm, hờ hững nhìn đối phương. Lúc này, Thủy Kính Tiên Sinh mặt mày tràn đầy vẻ không thể tin nổi, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, phẫn nộ và oán độc, hắn gào lên, vì sao? Ngụy An nhếch miệng, lạnh lùng nói, ta kiếm tâm thông minh, có thể phát giác được nhân tính thiện ác, ngươi đối với ta tràn đầy ác ý, ta không giết ngươi thì giết ai? Thì ra là vậy, ngươi. Thủy Kính Tiên Sinh trừng lớn mắt, vẻ mặt biến thành vô tận không cam lòng và tuyệt vọng, rất nhanh không còn hơi thở. Ngụy An biểu môi, ngồi xổm xuống. Sờ thi, vơ vét. Không bao lâu, một cái túi da trâu rơi vào tay Ngụy An, thứ này là bảo cụ trữ vật của Thủy Kính Tiên Sinh, bên trong dường như chứa toàn bộ gia sản của hắn. Nguyên thạch không nhiều lắm, chỉ hơn 10 ức. Bảo cụ cũng không ít, chỉ riêng bảo cụ sĩ kim cấp đã có 3 kiện. Ua, thật sự có đại pháp di hồn. Ngụy An tâm niệm vừa động, lập tức một quyển bí tịch màu đen trống rỗng hiện ra, rơi vào tay hắn. Lật ra xem qua loa. Đúng như hắn dự đoán, thuật di hồn có nguồn gốc từ mật tông Tây Vực, đồng thời tuyên bố là hệ thống truyền thừa của kiếm thánh, nhưng thực chất là bản sao của đại pháp di hồn. Đáng tiếc, Thủy Kính Tiên Sinh không có thói quen viết nhật ký. Ngụy An không có cơ hội hiểu rõ nhân sinh của người này, nhưng hắn đoán, thân thể này hẳn không phải là bản thể của hắn, người này có lẽ đã sống rất nhiều năm, trong thời gian đó thay đổi từng thân thể. Ai, danh tiếng của ta đang lên, thực lực lại sâu không lường được, ngươi rốt cuộc lấy đâu ra tự tin mà nhắm vào ta? Ngụy An lại một lần nữa xem xét kết quả mô phỏng. Ngọa Ngưu Sơn, tế đàn. Chỗ đó, rốt cuộc có thứ gì mà có thể giam cầm ta 3 năm trời? Ngụy An nhướng mày, nảy sinh ý định đến Ngọa Ngưu Sơn tìm hiểu thực hư, nhưng hắn từ trước đến nay cẩn thận, sẽ không mạo hiểm hành động. Nơi nguy hiểm như vậy, vẫn nên tìm vài người đi thăm dò trước thì hơn. Trong đầu Ngụy An nhanh chóng tính toán. Tiếp theo, ánh mắt Ngụy An sáng ngời nhìn chằm chằm vào bảng hệ thống. Mô phỏng nhân sinh của Thủy Kính Tiên Sinh, nhận được thưởng kiếm ma. Rời khỏi nơi này trước, tìm một nơi yên tĩnh. Ngụy An đè nén sự kích động trong lòng, mũi chân điểm nhẹ, bay vọt lên, cấp tốc đi xa, trong nháy mắt hóa thành một chấm nhỏ. Không lâu sau, có mấy đạo thân ảnh từ các hướng khác nhau bay tới, nhìn khe rãnh khổng lồ trên mặt đất, cảm nhận được kiếm ý cường hãn còn sót lại nơi đây, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Có người kinh hồn bạc vía, vội vàng rời đi. Có người tâm niệm xoay chuyển, lại khoanh chân ngồi xuống, lĩnh hội kiếm ý còn sót lại. Lúc chạng vạng tối, Kiếm Châu giáp ranh Thần Châu ở phía đông, phía nam thì giáp giới Đạo Châu. Vùng phía nam Kiếm Châu này, có thập vạn đại sơn, toàn là rừng thiên nước độc, khắp nơi là dị chủng hồng hoang, nguy cơ trùng trùng, ít ai lui tới. Trừ một số ít mạo hiểm giả thỉnh thoảng vì săn giết dị chủng hồng hoang mà chui vào nơi đây, trong vòng vạn dặm đều là khu vực không người. Hô! Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong khu rừng sâu thẳm. Nơi này không tệ, lánh xa chốn phồn hoa. Ngụy An đi lại trong khu rừng rậm rạp, chẳng mấy chốc đã tìm được một sơn động nhỏ. Hắn vung tay, phóng ra một ngọn lửa, thiêu rụi hết thảy tạp vật trong động, từ vũng nước, cỏ mục, rêu phong cho đến phân chim, nước tiểu của thú, tất cả đều hóa thành tro bụi. Hô! Lại vung tay áo, một trận gió mạnh thổi qua sơn động, cuốn phăng tàn tro. Trong động lập tức sạch sẽ, sáng choang. Ngụy An mới bước vào, khoanh chân ngồi xuống, thong thả ngưng thần một lát, rồi tâm niệm nhanh chóng lóe lên. Nhận lấy ban thưởng của kiếm ma. Bỗng nhiên, một luồng năng lượng khổng lồ chưa từng trải nghiệm ập vào trong cơ thể Ngụy An. Trong đầu hắn lập tức hiện lên vô số tâm tình tiêu cực, táo bạo, phẫn nộ, xấu hổ, bất mãn, tuyệt vọng. Vô số cảm xúc hỗn tạp, điên cuồng công kích tâm cảnh Ngụy An, khiến tâm cảnh hắn sụp đổ, toàn thân cương lực điên cuồng nổi dậy. Hô hô hô. Trên người Ngụy An bốc lên khói đen dày đặc, vẻ mặt dần trở nên dữ tợn, rơi vào trạng thái điên cuồng. Bất cứ ai chứng kiến cảnh này đều nhận ra Ngụy An đang tẩu hỏa nhập ma, chỉ cần thêm một bước nữa là vạn kiếp bất phục. Võ giả tẩu hỏa nhập ma chẳng khác nào phàm nhân mắc phải bệnh nan y. Không biết bao nhiêu võ giả đã bỏ mạng vì căn bệnh nan y này. May mắn thay, chỉ một khắc sau, tất cả tâm tình tiêu cực đột nhiên tan biến, lặng lẽ rút lui. Ngụy An như nhặt được thần trợ, cấp tốc khống chế cục diện, khói đen trên người tan hết, vẻ mặt dần trở lại bình tĩnh. Không biết đã trôi qua bao lâu, màn đêm buông xuống, tinh hà rực rỡ. Ngụy An chậm rãi mở mắt, thở dài một hơi trọc khí, vội vàng nhìn lại thân thể. Bề ngoài không có bất kỳ thay đổi nào, nhục thân và nội lực không tiến cũng không lùi, vẫn duy trì trạng thái đỉnh phong. Về phần phương diện tinh thần, Ngụy An chớp mắt mấy cái, cảm giác ngoài việc trong lòng bình tĩnh hơn, dường như không có biến hóa gì lớn. Mở bảng hệ thống. Tên: Ngụy An. Tuổi: 20. Huyết mạch: Vương huyết sơ giai. Nhục thân: Kim cương bất hoại. Nội lực: Nhất phẩm đại viên mãn. Tinh thần: Cực cảnh. Kỹ năng dung hợp 1: Kiếm ma, vương miệng bất bại. Kỹ năng dung hợp 2: Kiếm ma, hắc thất vinh diệu. Kỹ năng dung hợp 3: Kiếm ma, thiên long chi giác. Nhãn hiệu: Huyết mạch võ giả, thanh xuân vĩnh cửu, màu đỏ ban văn, động tại cửu thiên, kiếm ma. Cực cảnh. Ngụy An lập tức chú ý đến thay đổi đầu tiên, cảnh giới tinh thần từ nhất phẩm đại viên mãn đã biến thành cực cảnh, và một thay đổi khác ở mục kỹ năng dung hợp và nhãn hiệu: Từ kiếm thánh thành kiếm ma. Mọi thứ đều cho thấy Ngụy An đã chính thức thăng cấp thành kiếm ma. Chỉ có điều, từ kiếm thánh thăng cấp thành kiếm ma, dường như không có gì thay đổi lớn. Ngụy An liên tục kiểm tra thân thể, quả thực là như vậy, không có biến hóa nào bằng mắt thường có thể thấy được. Thử xem sao. Thực tiễn là thước đo chân lý, Ngụy An rất nhanh đã có quyết định, lập tức giải phóng tinh thần. Kiếm ma, khai mở. Bỗng nhiên, trên trán Ngụy An xuất hiện những đường vân hình cây, những đường vân này vừa xuất hiện đã nhanh chóng lan ra khắp da đầu, đang xen thành những đường vân kỳ dị tuyệt luân. Hình ảnh trước mắt hắn lập tức thay đổi lớn. Khắp nơi trên mặt đất, tổ chức huyết nhục một lần nữa hiện lên trong đáy mắt, hơn nữa còn nhìn rõ hơn. Cây cối trở nên trong suốt. Ngụy An giống như mở mắt nhìn xuyên tường, có thể nhìn rõ ràng bên trong vỏ cây, bên trong thân cây. Đá tảng cũng trở nên trong suốt, trong đá lẫn kim loại khoáng vật, không còn chút bí mật nào, toàn bộ đều hiện rõ trong đáy mắt Ngụy An. Ngay cả mặt đất cũng trở nên trong suốt, ánh mắt Ngụy An có thể xuyên thấu xuống lòng đất, không ngừng tiến sâu, nhìn thấy quang cảnh sâu mấy trăm thước. Đột nhiên, một con hươu sao từ cửa hang gần đó chạy qua. Ngụy An liếc mắt nhìn, hươu sao dưới sự thấu thị của hắn, từng cơ quan trong cơ thể đều hiện rõ, ngay cả cỏ dại chưa tiêu hóa trong dạ dày hươu sao cũng được bày ra một cách chân thực, chi tiết đến từng đường nét. Dường như, toàn bộ thế giới đều trở nên thông suốt. Ngụy An khẽ động tâm thần, cúi đầu nhìn về phía thân thể mình. Quả nhiên, ánh mắt hắn xuyên qua áo bào, thấy được làn da, cơ bắp, xương cốt, các cơ quan, thậm chí toàn bộ hệ thống tuần hoàn máu huyết và hệ thần kinh. Không còn bí mật, cái gì cũng thấy rõ. Điều này vẫn chưa kết thúc. Cho dù Ngụy An nhắm mắt lại, hắn vẫn có thể nhìn thấy quang cảnh xung quanh, không chỉ có thể nhìn thấy phía trước, mà hình ảnh phía sau đầu cũng rõ ràng. Tầm mắt toàn phương vị không góc chết. Đến lúc này, bảng hệ thống mới hiện ra một lời nhắc nhở. Tinh thần, cực cảnh. Đặc hiệu, thông thấu thế giới. Ghi chú, sau khi mở ra cực cảnh, giác quan thứ 6 của con người hoàn toàn thay đổi, năng lực nhận biết sẽ được phóng đại đến cực hạn, nắm giữ thị giác của Thượng Đế. Chương 429, tấn cấp kiếm ma. Bay ra ngoài không gian. Đây chính là cảnh giới kiếm ma. Ngụy An cẩn thận suy nghĩ, rất nhanh đã hiểu ra. Cảnh giới kiếm ma vốn là tinh thần lại một lần lột xác thăng cấp. Mà tinh thần chi lực không ngừng tăng lên, năng lực nhận biết tự nhiên cũng không ngừng tăng theo, thế là xuất hiện thông thấu thế giới, như thể mở ra Thượng Đế thị giác. Đời đầu kiếm ma cũng nắm giữ thông thấu thế giới, cho nên hắn có thể phát hiện chân tướng của thế giới này, cũng chính là những chân tướng đó dẫn đến hắn tuyệt vọng. Ngụy An đứng dậy, bước ra khỏi sơn động. Lần này hắn không cần nhìn quanh, tất cả quang cảnh đều hiện rõ trong đầu, bất luận là cây đại thụ che trời hay hạt bụi nhỏ bé, đều không thể thoát khỏi ánh mắt của hắn. Ngụy An trước tiên chú ý đến, đương nhiên là những tổ chức huyết nhục đang nhúc nhích khắp nơi. Nhìn xuyên thấu, hắn bỗng nhiên phát hiện, tổ chức huyết nhục không chỉ bao phủ mặt đất, mà còn có cả dưới lòng đất, hơn nữa càng xuống sâu, mật độ tổ chức huyết nhục càng lớn, càng nhiều. Ngụy An suy nghĩ một chút, lập tức bay vọt lên. Vèo. Chỉ cần mũi chân khẽ chạm, Ngụy An đã biến mất tại chỗ, xuất hiện giữa không trung. A, tốc độ di chuyển nhanh hơn gấp 3 lần. Trong lòng Ngụy An vui mừng, từ từ bay lên trời, càng lên cao, ánh mắt quan sát đại địa. Thời gian dần trôi, cảnh vật trên mặt đất càng ngày càng nhỏ. Trong tầm mắt Ngụy An, đại địa tựa như một khối thịt heo đặt trên thớt gỗ, hơn nữa còn là loại vừa mới giết mổ. Nó có màu đỏ tươi, chậm chạp nhúc nhích. Dường như, đại địa không phải chết, mà là một vật thể có sinh mệnh. Ngụy An không ngừng lên cao, 10 km, 2 vạn mét, 3 vạn mét. Trên địa cầu, phi thuyền vũ trụ lên không, cách mặt đất khoảng 300 đến 500 ngàn mét. Ngụy An cảm thấy, với thực lực của mình, hoàn toàn có thể bay ra ngoài không gian. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thế giới này là một quả cầu. Bay ra ngoài chân trời, bay ra ngoài không gian đi. Việc này, Ngụy An thật ra đã sớm muốn làm, trước đó hắn chưa có nhiều tự tin, không dám tùy tiện thử, nhưng bây giờ hắn đã là kiếm ma, lúc này còn không được, vậy sau này dù hắn có cố gắng thế nào, e rằng cũng khó thành công. Theo Ngụy An lên cao không ngừng, cảm giác ngạt thở và áp lực kinh khủng không ngừng tăng cường, hắn không thể không chống đỡ từng vòng cương lực vòng bảo hộ để chống lại hoàn cảnh trên không. 10 vạn mét, 20 vạn mét, 300 ngàn mét. Cuối cùng, Ngụy An đã đến độ cao ngoài không gian, lúc này hắn phải chịu áp lực vượt quá tưởng tượng, toàn bằng một cổ nghị lực hung hãn, nghiến răng kiên trì. Hắn nhìn xuống đại địa, cái nhìn này khiến hắn không thể tin được. Ngụy An không nhìn thấy một hình cầu, đập vào mắt là một hình ảnh không thể diễn tả, bản đồ Cửu Châu càng nhìn càng giống. Một con cự long đang cuộn mình. Đầu rồng ở vị trí trung tâm, còn lại thân thể bảo vệ xung quanh. Không sai, đầu cự long này không hoàn chỉnh, bị chém làm 9 đoạn. Cảnh tượng này, một ý nghĩ khiến Ngụy An sợ hãi hiện lên trong lòng. Chẳng lẽ, thế giới ta đang sống, là trên thân thể một con cự long? Ngụy An nhớ lại những tổ chức huyết nhục đang nhúc nhích, nghĩ đến Na Tra náo biển, lột vảy rồng, rút gân rồng. Con cự long này còn thảm hại hơn, không những bị lột hết vảy, mà còn bị chém đứt thành 9 đoạn. Những tổ chức huyết nhục đang nhúc nhích, chính là thịt rồng. Ý nghĩ này tuy kỳ lạ, nhưng không thể ngăn cản. Ngụy An thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lên, hư không là một màu u ám, càng lên cao áp lực càng lớn, dần dần vượt quá phạm vi chịu đựng của hắn. Bất đắc dĩ, Ngụy An đành phải hạ xuống. Hô! Ngụy An rơi xuống trước sơn động, thở hổn hển, thân thể và tinh thần đều mệt mỏi. Hắn rõ ràng chưa ra ngoài không gian, nhưng trên bầu trời vượt quá 100.000 mét, hoàn cảnh lại trở nên ác liệt, khiến người ta không thể chịu đựng. Cũng chính là Ngụy An tinh thần đạt đến cực cảnh, dùng sức mạnh tinh thần bao bọc toàn thân, lúc này mới có thể bay đến 300.000 mét cao như vậy. Hắn vào sơn động, khoanh chân ngồi xuống, dự định điều tức một chút. Tê tê tê. Xa xa xa. Đột nhiên, bên tai truyền đến từng đợt âm thanh như có như không, lơ lửng không cố định. Giống như vô số con tằm đang ăn lá dâu, lại giống như một loại thanh âm khàn khàn khó tả. Lúc xa lúc gần, văng vẳng, nhai nuốt. Ngụy An nhíu mày, giờ phút này hắn vẫn đang mở hình thái kiếm ma, trong thượng đế thị giác, không có bất kỳ tồn tại dị thường nào. Âm thanh quái dị này, không phải từ bất kỳ phương hướng nào truyền đến. Tựa như là trực tiếp tiến vào trong đầu hắn vậy. Ngụy An hít sâu, cấp tốc tỉnh táo lại, sau đó không chậm trễ chút nào, lập tức đóng cực cảnh giải phóng. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thế giới lại trở nên yên tĩnh. Trong giới tự nhiên, ánh sáng sẽ hấp dẫn mũi đến gần. Ngụy An hiện tại, có lẽ là vầng sáng rực rỡ nhất thế giới này, hiển nhiên dễ dàng chiêu dụ ong bướm, thu hút những thứ không thể diễn tả. Hắn thầm thở phào, nhắm mắt lại, thả lỏng toàn thân. Không hay biết, một đêm trôi qua. Ngụy An tỉnh lại từ trong giấc mơ, đứng dậy, duỗi người một cái, sắc mặt hồng hào, ấn đường sáng ngời, tinh khí thần tràn đầy, đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đốt. Đúng lúc này, hệ thống bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thanh thúy. Ngụy An ngẩn người, hệ thống của hắn vẫn luôn rất yên tĩnh, chưa từng lấn át chủ nhân. Thế nào? Ngụy An lập tức mở bản hệ thống, ánh mắt bỗng nhiên thẳng, hắn nhìn thấy một thanh tiến độ. Túc chủ tinh thần đạt đến cực cảnh, thỏa mãn yêu cầu thăng cấp. Hệ thống đang thăng cấp, tiến độ 7%. Ta. Chương 430, tấn cấp kiếm ma. Bay ra ngoài không gian. 2. Ngụy An há hốc mồm, sau đó dụi dụi mắt, xác nhận liên tục. Không nhìn lầm. Hệ thống mô phỏng vạn vật, thật sự đang thăng cấp. Trời à, chuyện này cũng được sao? Ngụy An vui mừng khôn xiết, hệ thống thăng cấp đồng nghĩa với một loại ưu hóa, một loại tiến bộ, cùng nhau tiến bộ. Ha ha ha, treo bức lại sắp bay lên. Ngụy An hét lớn một tiếng, trực tiếp xông lên trời cao, bay về phương xa. Tổ gia gia, có chuyện lớn rồi. A phòng quận Tần Phủ, Tần Ngọc Nga cầm trong tay một bức chân dung, cực nhanh chạy đến trước mặt Tần Cư Khiêm. Mặt trời lên cao, ánh nắng vừa vặn. Tần Cư Khiêm đang nhà nhã uống trà, hiện tại Tần gia đã không còn nguy cơ diệt vong, Từ Tâm giáo đã bị triệt để tiêu diệt. Hơn nữa, Tần gia dựa vào uy danh của Hư Trúc Đại Sư, đã lấy lại toàn bộ những địa bàn đã mất. Trước kia, đám thuộc hạ của bọn hắn vì thế lực mà thay lòng đổi dạ, nhận phạt rồi lại nhận phạt, cuối cùng lại trở về dưới trướng Tần gia. Tần gia tuy rằng nguyên khí đại thương, không còn được như trước, nhưng chỉ cần có thời gian, bồi dưỡng được một vị kiếm thánh mới, thì mọi tai họa ngầm hiện tại đều chẳng đáng gì. Tần Cư Khiêm thông thả hỏi, Ngọc Nga, thế nào? Tần Ngọc Nga mở ra một bức chân dung, rõ ràng là một lệnh truy nã, không phải ai khác, chính là Ngụy An. Kẻ tuyên bố lệnh truy nã, không có gì bất ngờ, chính là Thiên Vũ Đế Tiêu Hoàng Thiên. Kiếm Vương Thượng Quan Kim Lân thất bại thảm hại, thảm bại dưới tay Ngụy An, nhưng kẻ được lợi lớn nhất lại là Thiên Vũ Đế. Tiêu Hoàng Thiên là kẻ biết nắm bắt thời cơ, hắn mượn cơ hội này, hoàn toàn thu phục Kiếm Vương. Thế là, kẻ địch của Kiếm Vương cũng đã trở thành kẻ địch của Thiên Vũ Đế. Tấm lệnh truy nã này, như dịch bệnh, lan nhanh như vũ bão khắp Cửu Châu, đã rơi vào tay các thế lực lớn, truyền khắp ngõ ngách. Tần Cư Khiêm vừa nhìn thấy lệnh truy nã, chậm rãi ngồi thẳng người, vuốt vuốt chòm râu, trầm ngâm nói, xem ra, Kiếm Vương đã phải trả một cái giá rất lớn. Tần Ngọc Nga lo lắng nói, Thiên Vũ Đế sẽ không đích thân ra tay với đại sư chứ? Khó mà nói. Tần Cư Khiêm thở dài, Thiên Vũ Đế đang giao chiến với Đổng Trác, theo lý thuyết, hắn sẽ không dễ dàng gây thêm cường địch, nhưng lần này, hắn lại vội vã ban bố lệnh truy nã như vậy, rõ ràng là xem Hư Trúc đại sư như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Tần Ngọc Nga hít thở dồn dập, nghĩ ngợi một lát, lại cười nói, không sao, đại sư là vô địch, chiến vô bất thắng, ta tận mắt chứng kiến. Tần Cư Khiêm ha ha cười nói, tiểu nha đầu, Hư Trúc đại sư là bậc cao minh, cần gì ngươi phải lo lắng. Tần Ngọc Nga khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng, chu môi làm nũng nói, ai lo lắng cho hắn chứ? Đúng lúc này, một người hầu vội vã chạy tới, hô, lão tộc trưởng, Hư Trúc đại sư cầu kiến. Tần Cư Khiêm biến sắc, vội vàng đứng dậy. Nhưng có người nhanh hơn hắn. Tần Ngọc Nga như bay xông về cửa chính. Một lát sau, trong phòng khách, Ngụy An ngồi xuống, bên cạnh chỉ có Tần Cư Khiêm và Tần Ngọc Nga tiếp khách. Tần tộc trưởng, ngươi và ta không phải lần đầu gặp mặt, tiểu tăng không vòng vo nữa. Ngụy An đi thẳng vào vấn đề nói, ta muốn nhờ ngươi giúp một việc. Tần Cư Khiêm nghiêm mặt nói, xin cứ phân phó. Ngụy An liền nói, xin ngươi giúp ta điều tra một nơi, Ngọa Ngưu Sơn, xem thử khu vực đó có một tòa tế đàn thần bí hay không. Ngọa Ngưu Sơn. Tần Cư Khiêm nghe qua địa danh này, ở phía tây Kiếm Châu, cách A Phòng quận rất xa, liền nói. Không vấn đề, ta sẽ cho người đi làm ngay. Ngụy An gật đầu, cười nói, trong thời gian này, ta sẽ ở lại Tần Phủ, không làm phiền chứ. Không phiền, không hề phiền. Tần Ngọc Nga đoạt lời. Tần Cư Khiêm cười đầy ẩn ý, thông thả nói, cầu còn không được, đại sư muốn ở bao lâu cũng được. Lương Châu, Bàn Thiên Tông. Từng tấm lệnh truy nã được truyền tay nhau trong đám đệ tử, hầu như ai cũng nhìn thấy gương mặt trên bức họa. Cái tên Hư Trúc này, sao càng ngày càng giống Trương trưởng lão? Đúng vậy, ta thấy giống, cái mày, cái góc cạnh khuôn mặt này, giống nhau như đúc. Các ngươi nói Trương trưởng lão là Trương Tam Kiều. Ngoài Trương Tam Kiều ra, còn ai vào đây nữa? Trong lúc nghị luận ầm ĩ trong thư phòng, Tông chủ Liễu Thần Phong cũng đang chăm chú nhìn vào bức chân dung, phu nhân Hàn Minh Kiều, đại trưởng lão Vệ Thiên Sơn của Diễn Võ Đường, đại đệ tử Nhạc Xuyên Hàn và những người khác đều đang quan sát. Trong nhất thời, không ai lên tiếng. Mọi người đều nhíu mày, vẻ mặt không thể hình dung nổi sự phức tạp. Hồng Trần Các. Bây giờ vừa đúng là cuối tháng, Hồng Trần Các tụ hội đúng kỳ hạn. Đông đảo con em quyền quý tề tự một chỗ. Chỉ có điều, hôm nay bầu không khí có chút quái dị, mọi người đều đang bàn tán về tấm lệnh truy nã. Ngụy An, chính là Trương Tam Kiều. Lý Xiêm nhanh chóng đông đưa cây quạt, mặt mày tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Ngoạ tào, thật hay giả? Hoa Không Hư, Yến Nhân Hùng và những người khác nhìn nhau, trong lòng đều dấy lên kinh đào hải lãng. Trên lầu trà, chỗ ngồi gần cửa sổ. Một nữ tử đeo mạng che mặt ngồi một mình, vị trí đối diện không có ai, nàng chậm rãi buông tấm lệnh truy nã xuống, đôi mắt nhìn về một nơi rất xa. Chương 431, hệ thống thăng cấp, mô phỏng đại đạo. Ngày mồng 1 tháng 4, trời vừa hửng sáng. Trong phòng khách Tần phủ, Ngụy An ngủ một giấc ngon lành, tự nhiên tỉnh dậy, vừa mở mắt ra, hắn đã bật dậy khỏi giường. Trong đáy mắt, bảng hệ thống hiện ra. Hệ thống thăng cấp thành công, xem xét giới thiệu đổi mới hoặc bỏ qua bước này. Xem xét. Ngụy An không chút do dự, trực tiếp lựa chọn. Bởi vì hắn cũng vô cùng hiếu kỳ, sau khi hệ thống mô phỏng vạn vật thăng cấp, sẽ biến thành cái gì? Giới thiệu khởi nguyên hệ thống. Đại đạo vô tình, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi súc cẩu. Hệ thống mô phỏng vạn vật, giúp túc chủ mượn sức mạnh bản nguyên của trời đất, lấy vạn vật làm tế phẩm, cướp đoạt tạo hóa của vạn vật để bản thân sử dụng. Hiện tại, túc chủ cuối cùng đã thành thánh hóa ma, từ nay về sau siêu thoát trời đất, có tư cách lĩnh hội đại đạo vô thượng. Hệ thống mô phỏng vạn vật chính thức thăng cấp thành hệ thống mô phỏng đại đạo. Mô phỏng đại đạo, khá lắm. Ngụy An không khỏi bừng tỉnh, hóa ra mô phỏng vạn vật có khởi nguyên như vậy. Hiện tại ta, cuối cùng cũng có cơ hội liếc mắt nhìn xem cái gì gọi là đại đạo vô thượng. Trong lòng Ngụy An dâng trào cảm xúc. Hệ thống mô phỏng đại đạo khởi động, vạn vật trên trời đất toàn bộ số liệu hóa. Số liệu hóa hoàn thành. Trong đáy mắt Ngụy An, ánh sáng chớp động. Chỉ thấy, bản thông tin cá nhân của hắn đầu tiên là một hồi mơ hồ, sau đó lại lần nữa hiện rõ. Tên, Ngụy An. Tuổi, 20. Huyết mạch, 5, vương huyết sơ giai. Nhục thân, 9, kim cương bất hoại. Nội lực, 9.9. Nhất phẩm đại viên mãn. Tinh thần, 11, cực cảnh. Kỹ năng dung hợp 1, kiếm ma, vương miện bất bại. Kỹ năng dung hợp 2, kiếm ma, hắc tiễn vinh diệu. Kỹ năng dung hợp 3, kiếm ma, thiên long chi giác. Nhãn hiệu, huyết mạch võ giả, thanh xuân vĩnh cửu, màu đỏ ban văn, động tại cửu thiên, kiếm ma. A, toàn bộ số liệu hóa. Ngụy An không khỏi chớp mắt. Vương huyết sơ giai huyết mạch chỉ có 5 điểm, kim cương bất hoại nhục thân là 9 điểm, nội lực lại là 9.9. Nội lực của ta là nhất phẩm đại viên mãn nha, lẽ ra phải là 10 điểm mới đúng chứ? Ngụy An thầm nghĩ. Bất quá, hắn rất nhanh nghĩ đến, nội lực của mình quả thật không phải là tuyệt đối nhất phẩm đại viên mãn. Trước đó, chỉ có khi mở ra màu đỏ ban văn, hoặc là mở ra kiếm thánh chi lực, nội lực mới có thể tăng lên đến nhất phẩm đại viên mãn. Cái gọi là nhất phẩm đại viên mãn là dưới điều kiện đặc biệt mới đạt thành. Đồng lý, nhục thân cảnh giới khi đạt được màu đỏ ban văn gia trì thì sẽ tăng lên tới 10 điểm. Về phần tinh thần cảnh giới, Ngụy An xem như đời thứ 2 kiếm ma, kiếm thánh là 10 điểm, kiếm ma cực cảnh 11 điểm, hợp tình hợp lý. Toàn bộ số liệu hóa, như vậy ngược lại tốt hơn, càng thêm rõ ràng minh bạch. Ngụy An đối với tình trạng của bản thân trong lòng đã rõ mười mươi. Đương nhiên, những số liệu này là chỉ số thuộc tính của hắn, không có nghĩa là những người khác cũng như vậy. Tỷ như kiếm thánh Cổ Bách Năng, kiếm của hắn thánh hẳn là 9 đến 9.5 điểm ở giữa, tuyệt đối không vượt qua 9.5 điểm. Kiếm thánh Vô Ảnh Mục Nhân Vương, toàn lực bộc phát mà nói, hẳn là rất gần 9.5 điểm. Kiếm vương Thượng Quan Kim Lân, thiên long huyết mạch cùng kiếm thánh chi lực song khai kéo căng mà nói, tinh thần của hắn hẳn là đạt đến 10 điểm. Những số liệu thuộc tính này cùng thực lực võ giả tương đồng, từng chỉ số thuộc tính càng đẹp mắt, tổng hợp sức chiến đấu cũng càng mạnh. Vậy thì, hệ thống mô phỏng đại đạo nên sử dụng như thế nào đây? Ngụy An đối với hệ thống mô phỏng sau khi thăng cấp, lại một lần nữa cảm nhận được loại cảm giác quen thuộc mà xa lạ. Thùng thùng. Có người gõ cửa, tiếp theo là giọng nói của một nam nhân truyền đến. Đại sư, tiểu nhân mang nước rửa mặt đến cho ngài. Ngụy An đáp, vào đi. Một tiếng cọc kẹt vang lên, cửa mở. Một gã sai vặt áo xanh bưng một chậu nước cùng khăn mặt sạch sẽ đi đến. Lúc này Ngụy An vẫn còn mang danh cao tăng Phật môn, người Tần gia tuân thủ giới luật Phật môn, an bài một người chuyên môn phụ trách chăm sóc Ngụy An về ăn uống sinh hoạt thường ngày, tự nhiên không thể là thị nữ, mà là tên nô tài trẻ tuổi này, tên là A Đấu. Ngụy An đang suy nghĩ, cũng không ngẩng đầu lên. A Đấu cẩn thận từng ly từng tí đi vào cửa, đặt chậu rửa mặt cùng khăn mặt xuống, cung kính nói. Đại sư, còn có phân phó khác không? Ngụy An lắc đầu. A Đấu lại nói, nhà bếp đã chuẩn bị xong bữa sáng, ngài xem lúc nào thì đưa tới là được ạ. Ngụy An hơi trầm ngâm, ngẩng đầu nghiêng mắt nhìn A Đấu, vừa nhìn, đồng tử của hắn không khỏi hơi co rút lại. Đã nhìn thấy trên người A Đấu tiêu tán ra từng điểm sáng, tụ lại trên đỉnh đầu, tạo thành từng hàng chữ phát sáng. Ngộ tính, 4.5, bình thường. Căn cốt, 5.0, bình thường. Cơ duyên, 5.5, tạm được. Mị lực, 3.0, không bằng mèo chó. Thiện ác, 5.5, thiện nhỏ mà làm. Sử thế. Thẩu tài. Trù nghệ. Thuộc tính của A Đấu, toàn bộ hiện rõ trong mắt Ngụy An, nhìn một cái không sót thứ gì. Dường như mở thông thấu thế giới, đem tất cả nội tình của A Đấu, toàn bộ rõ như lòng bàn tay. Cái này vẫn chưa xong. Phân tích hoàn tất, túc chủ có thể hợp thành nhân sinh của A Đấu từ đầu, có tiến hành hợp thành không? Di chú, khởi đầu nhân sinh là căn cứ vào các hạng thuộc tính của A Đấu để định chế kim thủ chỉ, một người có các hạng thuộc tính càng ưu tú, hợp thành khởi đầu nhân sinh đẳng cấp càng cao. Chật chật, khởi đầu nhân sinh. Trong đáy mắt Ngụy An sáng lên, mơ hồ đã biết rõ cách chơi của hệ thống mô phỏng đại đạo. Hợp thành. Một ý niệm, bá. Các hạng thuộc tính trên đỉnh đầu A Đấu một hồi mơ hồ, sau đó từng cái tụ lại, cuối cùng biến thành một nhóm chữ phát sáng. Khởi đầu nhân sinh, kẻ nịnh bợ. Khởi đầu đẳng cấp, tứ cấp trú ngân. Tốn hao 10.000 hạ phẩm nguyên thạch, túc chủ có thể mô phỏng một lần nhân sinh của A Đấu, có tiến hành mô phỏng không? Quả nhiên là như vậy. Ngụy An mừng rỡ, hắn đã đại khái biết rõ cách chơi của mô phỏng đại đạo. Nói một cách đơn giản, chính là lựa chọn một mục tiêu nào đó, sau đó cho người này bật hack, khiến người này biến thành kẻ treo bức, sau đó mô phỏng nhân sinh của đối phương, từ đó thu được ban thưởng. Ta dùng tiền mua hack, ban cho A Đấu, lại mô phỏng nhân sinh của hắn. Thì ra là thế. Trước đó Ngụy An mô phỏng vạn vật, không có một đối tượng nào là bậc hắc, quỹ tích nhân sinh của bọn họ không cách nào siêu thoát an bài của số mệnh. Hiện tại thì tốt rồi, bất kể là ai, Ngụy An đều có thể cho bọn họ bậc hắc, để bọn họ phá vỡ trói buộc của số mệnh, đi đến đỉnh cao của nhân sinh. Bất quá, mỗi người đạt được kim thủ chỉ, lại là bắt nguồn từ bản thân bọn họ, vô cùng phù hợp với định luật lông dê xuất hiện trên người dê. Hắc của A Đấu chính là kẻ nịnh bợ. Thử một chút A, bắt đầu mô phỏng. Ngụy An không thể chờ đợi, lập tức tiêu tốn 10.000 hạ phẩm nguyên thạch, bắt đầu lần đầu tiên mô phỏng đại đạo. Ngươi được chọn làm nô tài của Tần phủ, A Đấu, rồi đem ý chí của bản thân nhập vào trong người hắn, tiêu hóa hết thảy ký ức của hắn. Ngươi rất nhanh hiểu rõ thân thế của A Đấu, một kẻ đáng thương bị cha mẹ bán đi, nhiều lần bị bọn buôn người chuyển tay, ngoài ý muốn được Tần Ngọc Nga đồng tình, may mắn mới trở thành nô tài của Tần phủ. Sau khi ngươi tỉnh lại, cấp tốc hiểu rõ kim thủ chỉ của mình là gì. Cái gọi là kẻ nịnh bợ, có thể cho ngươi thấy rõ tài sản của bất kỳ ai, trong túi có bao nhiêu tiền, khi mua hàng thì tâm lý định giá là bao nhiêu, dục vọng tiêu xài là gì, vân vân, tóm lại là nhìn vào tiền. Ngươi đối với điều này vô cùng hưng phấn, lập tức phát hiện tài lực của Tần gia thâm hụt nghiêm trọng, thu không đủ chi, nợ nần chồng chất, bất cứ lúc nào cũng có thể bại lộ, kế tiếp phải đối mặt với lựa chọn trọng đại của nhân sinh. A. Giả vờ không biết. B. Phản bội Tần gia. C. Điều tra chủ nợ. D. Tự mình ra tay can thiệp. Ghi chú, túc chủ có thể giáng lâm mô phỏng thế giới, sử dụng toàn bộ thực lực để can thiệp, nhưng chỉ được dùng một lần. A. Cái này, quyền lựa chọn ở ta sao? Ngụy An đầu tiên là kinh hãi, chợt mừng rỡ khôn xiết. Trước khi mô phỏng vạn vật, kết quả hoàn toàn không thể khống chế, bị số mệnh nắm chặt. Lần này thì hay rồi, Ngụy An có thể đưa ra lựa chọn, tạo ra thay đổi, đồng thời dẫn đến kết quả tương ứng. Ta chọn B. Ngụy An căn cứ tình hình hiện tại mà suy đoán, nếu A đấu phản bội Tần gia, kết quả chắc chắn phải chết. A đấu vừa chết, mô phỏng liền kết thúc. Đến lúc đó, hắn sẽ biết ngay hệ thống ban thưởng là gì. Chương 432, hệ thống thăng cấp, mô phỏng đại đạo. 2. Ngươi suy nghĩ mấy ngày mấy đêm, quyết định phản bội Tần gia. Chủ nợ lớn nhất của Tần gia là Hắc Long Tiền Trang, một tiền trang cho vay nặng lãi dưới lòng đất, trang chủ vô cùng thần bí, người trong giang hồ gọi là Điêu gia. Ngươi lén lút đến Hắc Long Tiền Trang, lấy cớ báo cáo tình hình của Tần gia, thành công khiến Điêu gia chú ý. Ngươi gặp Điêu gia, nói cho hắn biết ngươi nắm giữ tình hình tài chính của Tần gia, yêu cầu 100 vạn hạ phẩm nguyên thạch làm thù lao. Điêu gia đáp ứng, ném túi tiền chứa 100 vạn hạ phẩm nguyên thạch xuống trước mặt ngươi, ngươi lập tức đem những gì mình phát hiện nói hết cho đối phương. Sau khi nghe xong, Điêu gia lạnh lùng liếc mắt ra hiệu, thủ hạ của hắn lập tức bắt ngươi, trói lại, giải về Tần phủ, ném trước mặt Tần Cư Khiêm. Đến lúc này, ngươi mới biết, Điêu gia đã sớm thăm dò rõ tình hình tài chính của Tần gia, nhưng vì có Hư Trúc đại sư làm chỗ dựa, hắn chắc chắn Tần gia không những không sụp đổ, mà còn có khả năng đông sơn tái khởi, nên bằng lòng đặt cược vào Tần gia. Tần Cư Khiêm giận tím mặt, xé xác tên phản đồ ngươi ra làm 8 mảnh. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, chúc mừng ngươi đã hoàn mỹ bỏ qua tất cả đáp án đúng, ngươi có được kẻ nịnh bợ, lại dùng phương thức tự hại mình nhất, có thể nói là gieo gió gặt bão. Ban thưởng như sau. Khởi đầu nhân sinh, có mắt như mù, nhất cấp thiển bạch. Điểm thuộc tính, không. Mời chọn một trong hai, lựa chọn của ngươi là A. Ban thưởng là khởi đầu nhân sinh và điểm thuộc tính. Ngụy An suy nghĩ một chút, nắm bắt ban thưởng không chỉ có hai thứ này, chỉ là vì A đấu kiếp này chết quá nhanh, thành tựu ít đến thương cảm, không sinh ra những phần thưởng khác. Ta chọn ban thưởng một. Ngụy An thật ra không có lựa chọn khác, suy nghĩ lóe lên, thông tin cá nhân của hắn lập tức thay đổi. Tên, Ngụy An. Tuổi, 20 tuổi. Nhãn hiệu, huyết mạch võ giả, thanh xuân vĩnh cửu. Màu đỏ ban văn, động tại cửu thiên, kiếm ma. Khởi đầu nhân sinh, có mắt như mù, nhất cấp thiển bạch. Thêm một cái khởi đầu nhân sinh. Ngụy An lập tức nghiên cứu. Có mắt như mù, khi ngươi không muốn nhìn thấy thứ gì hoặc người nào đó, trong tầm mắt sẽ xuất hiện gạch men, khiến mục tiêu bị lựa chọn bỏ qua. Ha ha, năng lực này là dùng để ta lừa gạt sao? Ngụy An dở khóc dở cười. Nói rất dài dòng. Tất cả chỉ diễn ra trong vài hơi thở, A đấu vẫn còn trong phòng, đang chuẩn bị đi ra ngoài. Ngụy An lần nữa nhìn về phía hắn. Tốn hao 10.000 hạ phẩm nguyên thạch, túc chủ có thể mô phỏng một lần nhân sinh của A đấu, có tiến hành mô phỏng không? A, còn có thể tiến hành mô phỏng lần thứ hai. Ngụy An trong lòng vui mừng, trên lý thuyết hắn có thể tiến hành vô hạn lần mô phỏng, điều kiện tiên quyết là phải không ngừng nạp tiền. Lại đến. Lại là 10.000 hạ phẩm nguyên thạch tiêu hao hết, một vòng mô phỏng mới lập tức bắt đầu. Ngươi lại một lần nhập vào thân thể của A đấu, trải qua giáo huấn của kiếp trước, ngươi quyết định không phản bội Tần gia, cũng không cần điều tra chủ nợ. Chật chật, thế mà mang theo ký ức của lần mô phỏng trước để chơi lại, lần này có ý tứ. Ngụy An không khỏi kinh thán, đại đạo mô phỏng hệ thống thật là lợi hại. Ngươi không còn để ý đến tình hình tài chính của Tần gia, yên lặng làm tốt một nô tài. Bởi vì tận tâm tận lực hầu hạ Hư Trúc đại sư, đạt được một phần khen thưởng không tệ. Khen thưởng vừa đến tay, liền có mấy nô tài tìm ngươi đánh bạc, ngươi rất nhanh phát hiện bọn chúng kỳ thật đã sớm cấu kết lại, muốn lừa gạt tiền của ngươi. Ngươi lập tức hiểu rõ cái gì gọi là thập đổ cửu thâu, không đánh bạc là được. Ngươi từ chối đánh bạc, đem toàn bộ khen thưởng hiến tặng cho quản gia, mưu cầu một phần việc kiểm toán. Quản gia đột nhiên thưởng thức ngươi, an bài ngươi đi điều tra 12 quán rượu dưới danh nghĩa Tần gia. Ngươi vui vẻ tiến đến, dần dần loại bỏ, dễ dàng phát hiện trong đó ba tửu lâu có vấn đề lớn. Lúc này, ngươi phải đối mặt với lựa chọn trọng đại của nhân sinh. A. Giả vờ không biết. B. Báo cho quản gia. C. Thông đồng làm bậy. D. Tự mình ra tay can thiệp. Ngụy An suy nghĩ một chút, phân tích, quản gia nhận hối lộ của A đấu, lại an bài hắn đi loại bỏ 12 quán rượu, có chút thú vị. Ta chọn C. Thông đồng làm bậy. Ngươi ung dung thản nhiên, đem ba nhà quán rượu đó vạch trần, chất vấn ba vị trưởng quỹ, tội tham ô công quỹ của Tần gia. Ba vị trưởng quỹ kinh hãi thất sắc, đối mặt với chứng cứ thép, trong lúc hoảng loạn khai ra, chủ mưu thực sự là quản gia, cầu ngươi tha cho. Quản gia rất nhanh hiện thân, uy hiếp dụ dỗ ngươi một phen, ngươi nhân cơ hội này tỏ rõ trung tâm, trở mặt, trở thành tâm phúc của quản gia. Ngươi ở bên cạnh quản gia chịu khổ, học tập đạo lý quản lý tài sản, dần dần tiếp quản hết hạng mục này đến hạng mục khác của Tần gia, bất luận sản nghiệp nào rơi vào tay ngươi, rất nhanh sẽ có lãi. Tần gia bán ra khoáng thạch chất lượng tốt, ngươi từ trong đám người mua chọn ra một vị khách hàng thần bí, mang về cho Tần gia lợi nhuận kết xù, công lao to lớn. Tần Cư Khiêm để ý đến tài hoa của ngươi, đề bạt ngươi làm chủ bộ, còn triệu đến ba tỳ nữ trẻ tuổi, dáng dấp không tồi, muốn ngươi chọn một người làm thê tử. Lúc này, ngươi đứng trước một lựa chọn trọng đại của nhân sinh. A. Chọn người xinh đẹp nhất. B. Chọn cái gì mà chọn, ta muốn tất cả. C. Khiêm tốn từ chối. D. Tự mình nhúng tay. Ngụy An khóe miệng nhếch lên, chọn một lựa chọn. Lựa chọn của ngươi khiến Tần Cư Khiêm vô cùng hài lòng, càng thêm tin tưởng ngươi, về sau nhiều lần ủy thác trọng trách. Mấy năm sau, quản gia ngày càng già yếu, ngã từ trên bậc thang xuống, gãy một chân, cảm thấy lực bất tòng tâm, quyết định về nhà dưỡng lão, tiến cử ngươi làm quản gia. Ngươi trở thành quản gia mới của Tần Phủ, trong lòng lại vô cùng phức tạp. Cảm thán phàm nhân thọ mệnh ngắn ngủi, cho dù có tài phú ngập trời, cũng không sống quá trăm tuổi. Lúc này, ngươi đứng trước một lựa chọn trọng đại của nhân sinh. A. Bỏ văn theo võ. B. Tiếp tục kinh doanh. C. Nằm ngửa ăn chơi. D. Tự mình nhúng tay. Ngụy An sau khi cân nhắc, A Đấu lúc này đã qua 30 tuổi, bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để luyện võ, cưỡng ép luyện võ chỉ sợ không có kết cục tốt. Nhưng người có mộng tưởng là vĩnh vô chỉ cảnh. Chọn A. Bỏ văn theo võ. Ngươi thử luyện võ, rất nhanh ý thức được luyện võ gian nan vượt quá tưởng tượng, tiến bộ chậm chạp khiến người ta giận sôi. Lúc này, có một nô tài phát hiện ngươi mưu cầu danh lợi luyện võ, hợp ý, dâng cho ngươi một môn tà công, ngươi khao khát lực lượng, khát cầu trường sinh, bắt đầu tu luyện tà công, dưới sự gia trì của tà công ngày càng mạnh lên. Ngươi say mê luyện võ, không làm việc đàng hoàng. Sản nghiệp Tần gia liên tiếp xuất hiện tổn thất lớn. Rất nhanh, hành tích của ngươi bại lộ, Tần gia phát hiện ngươi âm thầm hút vĩ não hài nhi luyện công, bắt ngươi lại, phế bỏ võ công, chôn sống dưới đất. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, người giàu có phải biết tự lượng sức mình, phát huy sở trường, tránh điểm yếu, ngươi dùng nửa đời trước đạt được thành tựu tự tay chôn vùi tuổi già của mình. Ban thưởng như sau. Khởi đầu nhân sinh, mỹ thực gia, nhị cấp ám thiết. Điểm thuộc tính, không. Mời đến đi hai chọn một, lựa chọn của ngươi là. Ngụy An im lặng lắc đầu, lại một lần không có lựa chọn nào khác. Mỹ thực gia, đối với bất kỳ nguyên liệu nấu ăn nào đều có đầy ắp ham muốn, khát vọng nếm thử tất cả mỹ vị trên đời, bất luận là cửu chuyển đại tràng hay là tủy não hài nhi. Ngụy An không tin tà, thế là tiến hành mô phỏng lần thứ ba. Ngươi rõ ràng nhận ra hiện thực, bản thân không có tư chất luyện võ. Từ đó chuyên tâm vào quản lý tài sản, lấy vợ sinh con, dưỡng sinh tráng dương. Chớp mắt lại qua hơn 20 năm, Tần gia dưới sự kinh doanh của ngươi, một ngày thu đấu vàng, dần dần trở thành cự phú đệ nhất Kiếm Châu, mà ngươi vì thích mặc áo bào trắng, được người đời ca tụng là bạch bào quản gia. Ngươi vào một buổi chiều trời quang gió mát, thọ hết chết già. Tần gia đưa ngươi phong quan đại táng. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, máy kiếm tiền. Nhà tư bản yêu thích nhất. Ban thưởng như sau. Khởi đầu nhân sinh, làm công người, tam cấp thúy đồng. Điểm thuộc tính, không. Mời đến đi hai chọn một, lựa chọn của ngươi là. Ngụy An không muốn đưa ra lựa chọn, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Thử nghĩ một hồi, nếu A Đấu là người trên trái đất, vậy cái kẻ nịnh hóc hách của hắn quả thực không nên quá ngưu bức, ngoạn chuyển kim dung, đại phát hoành tài, tài vận hanh thông. Đáng tiếc. Đây là một thế giới võ đạo. Không luyện võ, cả đời đạt được thành tựu quá mức hạn hẹp. Ngụy An tiêu tốn 3 vạn hạ phẩm nguyên thạch, thu được 3 cái khởi đầu không còn gì khác, hắn hoàn toàn không muốn, trực tiếp xóa bỏ 3 cái ban thưởng, cầu thanh tĩnh. Bất quá, Ngụy An sao có thể không nản chí, hắn là một người giỏi tổng kết kinh nghiệm, thông qua 3 lần mô phỏng thử nghiệm này, có thể kết luận, đại đạo mô phỏng hệ thống mở hiệu quả hơn xa vạn vật mô phỏng hệ thống. Đổi lại là vạn vật mô phỏng hệ thống, A Đấu căn bản không có tư cách để Ngụy An chọn chúng làm đối tượng mô phỏng. Nói cách khác, dưới sự thiết lập của đại đạo mô phỏng hệ thống, khắp thiên hạ tất cả mọi người đều có thể trở thành đối tượng mô phỏng, thậm chí có thể không phải là người. Chương 433, Kiếm Thánh lại đáng giá đến thế sao? Ý nghĩ này vừa lóe lên, Ngụy An trong lòng liền nhanh chóng tính toán, hắn bèn đứng dậy rửa mặt, cảm thấy sảng khoái hẳn ra. Một lát sau, hắn vội vàng ăn điểm tâm rồi đi ra khỏi biệt viện yên tĩnh. Tần phủ rất lớn, chỉ riêng hộ viện, thị nữ, nô bộc, tạp dịch thôi đã có hơn 500 người. Ngụy An đảo mắt nhìn quanh, rất nhanh đã thấy ba bóng người. Hai thị nữ, cùng một đứa bé trai kháu khỉnh, cả ba đang vui đùa trong hoa viên. Không, nói đúng hơn là hai thị nữ đang hầu hạ Tần gia tiểu thiếu gia, cùng hắn nhảy nhót. Ngụy An nheo mắt, ba người trên người lập tức hiện ra ánh sáng, tụ lại trên đỉnh đầu, tạo thành thuộc tính riêng. Phân tích hoàn tất, có muốn tổng hợp ba nhân sinh không? Tổng hợp. Không chút do dự, Ngụy An thầm nghĩ. Lập tức, các thuộc tính trên đầu ba người bắt đầu mờ dần, sau đó tụ lại, ngưng tụ thành một hàng chữ phát sáng. Lần lượt là thị nữ 1, thuận theo tuyệt đối. Thị nữ 2, nhẫn nhục chịu đựng. Tần gia tiểu thiếu gia, nô lệ nhạc viên. Hai thị nữ có khởi đầu nhân sinh đều là nhất cấp thiển bạch, còn Tần gia tiểu thiếu gia thì là ngũ cấp thần kim. Ngụy An cũng không quá bất ngờ về điều này, khởi đầu nhân sinh là do tình huống hiện tại của mỗi người quyết định. Địa vị của hai thị nữ quá thấp, kéo tục điểm số nghiêm trọng. Tiểu thiếu gia Tần phủ sinh ra đã ngậm thì vàng, ăn sung mặc sướng, hơn nữa cha mẹ đều là võ giả, di truyền tố chất mạnh mẽ, ngộ tính, căn cốt, cơ duyên của hắn, quả thực không nên quá thấp. Khởi đầu nhân sinh, thuận theo tuyệt đối. Năng lực kim thủ chỉ, khi người khác đưa ra yêu cầu với ngươi, bất kể yêu cầu đó quá đáng đến đâu, chỉ cần ngươi thuận theo, ngươi sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng. Tốn 10 khối hạ phẩm nguyên thạch, túc chủ có thể mô phỏng một lần nhân sinh của thị nữ, có mô phỏng không? Có. Ngươi chọn Tần phủ thị nữ, đem ý chí của bản thân chiếu vào trong người nàng, tiêu hóa hết ký ức của nàng. Tên của ngươi là Tử Quyên, thị nữ thân cận của Tần Ngọc Hổ, tiểu thiếu gia Tần phủ, sau khi thức tỉnh, ngươi quyết định tận dụng hắc thuận theo tuyệt đối của mình. Tần Ngọc Hổ chạy ra bờ hồ bắt cá, chẳng may vấp ngã, giày văng ra, rơi xuống hồ. Hắn yêu cầu ngươi xuống nước vớt giày lên, nhưng ngươi lại không biết bơi, đứng trước lựa chọn trọng đại của nhân sinh. A. Cự tuyệt mệnh lệnh. B. Cược hồ nước không sâu. C. Tự mình can thiệp. Ta cược hồ nước không sâu. Ngụy An nhìn về phía hồ nước, trong thế giới thông suốt, độ sâu của nước hồ hiện ra ngay trước mắt. Ngươi lấy hết dũng khí, từng bước một bước xuống hồ, nước hồ dần dần dâng lên đến ngực. Ngươi may mắn tìm được giày, hoàn thành yêu cầu của chủ nhân. Ngươi nhận được phần thưởng, kỹ năng bơi lội. Chỉ trong nháy mắt, ngươi đã trở thành một tay bơi lội cừ khôi, kỹ năng dưới nước trở nên vô cùng giỏi. Tần Ngọc Hổ chơi mệt rồi, muốn ngủ, hắn yêu cầu ngươi ôm hắn, ngươi ôm lấy hắn, dỗ dành hắn ngủ ngon một giấc. Ngươi nhận được phần thưởng, kỹ năng bảo mẫu. Ngươi càng ngày càng thuận lợi trong việc hầu hạ Tần Ngọc Hổ, biểu hiện của ngươi được phu nhân chú ý, đề bạt ngươi làm nhũ mẫu của Tần Ngọc Hổ. Không hay biết, Tần Ngọc Hổ 13 tuổi, đêm hôm đó, hắn yêu cầu ngươi cùng hắn qua đêm, ngươi nằm bên cạnh hắn cười hì hì làm những chuyện xấu hổ với ngươi, ngươi không hề kháng cự. Ngươi nhận được phần thưởng, kỹ năng ôn nhu hương. Tần Ngọc Hổ 20 tuổi, không còn cần ngươi làm nhũ mẫu nữa, phu nhân an bài ngươi đến nhà bếp, bổ nhiệm ngươi làm quản sự phòng bếp. Ngươi làm quản sự phòng bếp hơn 30 năm, năm đó A Phòng quận bộc phát ôn dịch, ngươi nhiễm bệnh mà chết. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, vô dụng, tầm thường, không có gì nổi bật. Phần thưởng như sau. Khởi đầu nhân sinh, trung khuyển, nhị cấp ám thiết. Điểm thuộc tính, không. Mời chọn một trong hai, lựa chọn của ngươi là. Ta từ bỏ. Ngụy An mặt không đổi sắc, không vui không buồn. Nhân sinh của Tử Quyên quá đổi bình thường, hầu như không có bất kỳ gợn sóng nào. Bên ngoài có thêm gia trì, nàng cứ thế từng bước một đi đến một kiếp nô tỳ, cả đời không gặp phải quá nhiều khó khăn trắc trở. Khởi đầu nhân sinh của thị nữ hai là nhẫn nhục chịu đựng, cái này có vẻ còn thảm hại hơn. Ngụy An mở phần giới thiệu. Khởi đầu nhân sinh, nhẫn nhục chịu đựng. năng lực kim thủ chỉ, khi ngươi bị người khác bắt nạt, khi ngươi bị người khác hiểu lầm, khi ngươi bị người thân phản bội. Ngươi đều lựa chọn im lặng chịu đựng, ngươi sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng. Cuộc sống như thế, không cần mô phỏng, mắt thường cũng thấy khổ sở. Ngụy An lặng lẽ lắc đầu. Hắn dời ánh mắt tập trung vào Tần Ngọc Hổ. Khởi đầu nhân sinh, nô lệ nhạc viên. Năng lực kim thủ chỉ, ngươi có càng nhiều nô lệ, ngộ tính, căn cốt, cơ duyên của ngươi cũng càng cao. A, cái hát này có chút biến thái. Ngụy An lộ vẻ mong chờ. Sau khi ngươi thức tỉnh, cấp tốc nhận ra tầm quan trọng của nô lệ đối với mình, thế là ngươi đi tìm mẫu thân, hy vọng nàng có thể cho thêm ngươi vài thị nữ. Nhưng Tần gia là danh môn vọng tộc, gia quy nghiêm khắc, yêu cầu của ngươi không được đáp ứng. Ngươi suy nghĩ mấy ngày sau, đổi một hướng suy nghĩ, hướng tổ gia gia Tần Cư Khiêm đưa ra thỉnh cầu luyện võ. Tần Cư Khiêm vui vẻ đồng ý, chọn cho ngươi một vị danh sư, cùng 4 tên nô bộc thiếu niên làm bồi luyện. Ngươi cảm thấy thiên phú của mình tăng lên gấp 2, gấp 3, tốc độ lĩnh ngộ võ công nhanh đến kinh người, ngươi không ngừng tiến bộ, tu luyện công pháp cơ bản tiểu thành, đại thành, đỉnh phong. Ngươi vừa tròn 10 tuổi, tấn cấp cửu phẩm, danh chấn trong thôn, trên dưới Tần phủ không khỏi kinh ngạc trước thiên phú của ngươi. Ngươi thừa cơ yêu cầu Tần Cư Khiêm cho thêm nô lệ, Tần Cư Khiêm sủng ái ngươi khác thường, lại đưa cho 10 tên nô bộc thanh niên làm bồi luyện. Thiên phú của ngươi tăng lên gấp 4 lần, ngươi từng bước tu luyện mạnh lên, sau đó yêu cầu càng nhiều nô lệ, cứ theo 6 lộ này, phát triển đến 15 tuổi. Năm đó, ngươi tấn cấp lục phẩm, thân thể mình đồng da sắt, leo lên Kiếm Châu Tiềm Long bảng thứ nhất, trở thành nhân tài kiệt xuất của thế hệ trẻ, danh tiếng vô lượng. Nô lệ của ngươi ngày càng nhiều, lúc này ngươi phát hiện kim thủ chỉ còn một cách sử dụng khác, đó là nô lệ càng mạnh, các thuộc tính của ngươi cũng càng cao, thế là ngươi bắt đầu không ngừng khiêu chiến cao thủ giang hồ, đánh bại bọn họ, uy hiếp dụ dỗ, biến họ thành tôi tớ của ngươi. Thiên phú của ngươi hơn người, tu vi tiến triển cực nhanh, 16 tuổi đã tấn cấp tứ phẩm, 18 tuổi lên tam phẩm, 22 tuổi đạt nhị phẩm, 30 tuổi đã là nhất phẩm. Ngươi càng ngày càng mạnh, không ngừng khiêu chiến các cao thủ, dưới trướng nô lệ đông như kiến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.